Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2447, Vũ trụ sơn đến, thanh sát kiếm này ánh sáng vạn tầng, mỗi một ánh kiếm đều giống như ngân hà buông xuống, vạn tầng ánh kiếm bạo phát, mãnh liệt kinh thế, thần năng cuồn cuộn thời khắc, vũ trụ đều bị xé rách. Hoành ra một cái không thể nào tưởng tượng được cự kiếm. Cái này tôn chủ thần binh vạn phần mạnh mẽ, thần lực kinh người, chính là bạch trưởng lão tế luyện một cái kỷ nguyên bản mệnh chí bảo. Một khi triệt để đánh ra đến, uy năng cuồng bá tuyệt luân, lệnh vũ trụ chí tôn thân thể đều muốn dạn nứt, liền như vậy giết hướng về đạo lăng, bạch trưởng lão. Vũ trụ sơn cường giả cau mày, làm chú ý tới hắn nhầm vào người trẻ tuổi chi khắc. Một ít người cau mày, người nào không biết vị đại sư huynh này, ngày đó quét rác lão nhân thủ đoạn sâu không lường được. Thức tỉnh thiên phong mạnh nhất gốc gác, cướp đi tinh phong bản mệnh tinh khí. Bất quá hiện tại bạch trưởng lão liền như vậy trắng trợn ra tay. Có phải là có chút quá mức, đạo lăng không phải là vũ trụ sơn bình thường đệ tử. Hộ quốc hầu mí mắt đều kinh hoàng, bạch trưởng lão là cỡ nào đại nhân vật, đại danh, đỉnh đỉnh tôn chủ cường giả. Đã từng đi qua đại chu hoàng triều bị chu hoàng lễ ngộ có ra. Mà hộ quốc hầu mới là vũ trụ chí tôn tầng thứ đỉnh phong. Cùng bạch trưởng lão sức chiến đấu chênh lệch quá to lớn. Chiêu kiếm này quá mức khủng bố. Tinh không đều bị đánh đoạn. Bạch trưởng lão cả người lửa giận không ngừng được chảy ra ngoài. Tinh quân côn bằng chân vụ dĩ nhiên rơi vào tay đạo lăng. Tinh quân rất khả năng khó giữ được tính mạng. Bạch trưởng lão, đạo lăng hai mắt trợn trừng. Cầm côn bằng chân vũ ở bạo phát. Quấn quanh côn bằng lực lượng, tràn ngập ra thông thiên triệt địa sức mạnh, uy thế chúng sinh, lệnh vũ trụ sơn tất cả trưởng lão đều hoảng sợ, kinh hãi đến biến sắc, đạo lăng dĩ nhiên nắm giữ cỡ này tiên chân, côn bằng chân vũ ngang trời vận chuyển, hộ quốc hầu sắc mặt biến ảo không ngừng, hắn không biết có nên hay không trợ giúp đạo lăng. Lấy đạo lăng lực lượng làm sao có khả năng đánh ra côn bằng lực lượng. Hừ, bạch trưởng lão, có chút quá đáng chứ. Ngay ở trước mặt chúng ta nhiều người như vậy, trước mặt ngươi lại dám đánh chết ta thiên phong đại sư huynh. Thanh âm lạnh như băng nổ vang. Vùng vũ trụ này đều run rẩy đứng dậy. Phảng phất một vị thương long đang thức tỉnh. Một triệu dặm thời không ong ong. Tinh không đều phải bị tinh huyết đè nát, thương ý tuyệt đối không phải bình thường. Ngày xưa chính là Long Phong phong chủ, cố nhiên hiện tại già rồi, nhưng là hắn sức chiến đấu cực cường. Ở tôn chủ cảnh bên trong chính là hung danh hiển hách cường giả. Mi tâm thiên nhãn trong nháy mắt tạo ra, chìm nổi một khẩu đen thui thiên đao. Bảo vật này quấn quanh vô cùng sát khí. Trầm trọng như trời, dâng lên mà ra, anh đau ngàn vạn trượng, đâm vào người con mắt đều không mở ra được. Thương ý, ngươi thật là to gan, càng dám ngăn trở bản tôn. Bạch trưởng lão con mắt âm u, này sát kiếm cùng thiên đao cách không đối lập, mơ hồ muốn đan xen vào nhau, giết tới nhật trầm nguyệt hủy. Hai đại tôn chủ khí tức đều quá khủng bố. Lệnh hai đại hoàng triều nguyên lão đều sợ mất mật, muốn thần phục. Hừ, bạch trưởng lão, ta xem ngươi thật không biết trời cao đất rộng. Đừng tưởng rằng thân phận đặc thù, vũ trụ sơn thì sẽ không đánh giết ngươi. Thương ý thần thái lạnh lẽo, đen thui thiên đao hoành ở trên đỉnh đầu hắn trống rỗng. Phóng xạ ra cuồn cuộn thiên đao lực lượng, Lam Vinh cũng đi tới. Hắn phi thường giật mình, đệ nhất đạo lăng thực lực tăng cường quá nhiều, còn có hắn dĩ nhiên được côn bằng chân vụ bực này nghịch thiên kỳ chân. coi như là tôn trụ đều đỏ mắt này loại bảo vật. Hận không thể hiện tại liền cướp đi côn bằng chân vũ. Việc này rất quan trọng. Vũ trụ sơn có nghiêm khắc quy củ. Trưởng lão quyết không thể nhúng tay đệ tử tranh, đấu. Bạch trưởng lão đã phá hoại quy củ. Ha ha, nơi này không phải là vũ trụ sơn. Bạch trưởng lão thần thái tán lạnh. Thâm độc con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng cả giận nói. Đạo lăng, bản tôn cho ngươi một cơ hội. Tinh quân ở nơi nào? Bảo vật này chính là tinh quân hộ thân bảo vật. Làm sao sẽ rơi vào tay của ngươi? Bốn phía náo động, tinh quân bảo vật dĩ nhiên rơi vào tay đạo lăng. Hơn nữa còn là côn bằng chân vũ cỡ này báu vật. Chuyện này can hệ quá lớn. Bạch trưởng lão, ngươi dựa vào cái gì nói bảo vật này là tinh quân? Thương ý nhìn một chút côn bằng chân vũ. Không tin tinh quân sẽ có này loại bảo vật hộ thân. Ta có thể chứng minh tinh phong phong chủ ngồi xếp bằng ở thái cổ tinh vực bên trong. Đạm mạc nói, bảo vật này, xác thực là tinh quân, hừ. Dù vậy, vậy thì như thế nào? Thương ý có chút bất ngờ, vẫn là cười lạnh nói, thực lực không đủ, bị chém xuống, quái được ai? Thương ý, ngươi lớn mật, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Chỉ bằng ngươi thiên nhãn long một mạch cũng dám cùng ta đối nghịch. Bạch trưởng lão vừa kinh vừa sợ, toàn thể sát khí che kín bầu trời. Hắn thật sự nổi giận, mơ hồ muốn làm lớn chuyện. Cầm sát kiếm kéo dài phun trào. Bạch trưởng lão uy phong thật to. Đạo lăng đi tới, mang theo côn bằng chân vũ, nhìn cười nói, côn bằng chân vũ liền ở ngay đây. Ngươi đây là chuẩn bị trắng trợn cướp đoạt, vẫn là có ý định làm sao? Trắng trợn cướp đoạt thì lại làm sao? Bạch trưởng lão đều sắp không nhịn nổi. Sát kiếm ngang trời. Cố nhiên côn bằng chân vũ mạnh mẽ vô biên, nhưng là bạch trưởng lão sống vô tận năm tháng, còn không đến mức sợ. Vậy thì thử một chút xem. Thương ý vẻ mặt lạnh lẽo không gì sánh được. Trong cơ thể khô héo tinh lực mãnh liệt thức tỉnh, muốn hóa thành một đầu thương long. Tình cảnh bầu không khí lạnh lẽo không gì sánh được. Một cái trung niên mỹ nhân đi ra nhíu mày nói. Chúng ta tới đây mục đích là vì bình định lần này náo loạn. Các ngươi nếu là ở đây đánh tới đến, trở lại làm sao báo cáo kết quả? Người trung niên này mỹ nhân khí tức cũng quả thực là mạnh mẽ. Trong con ngươi xinh đẹp tỏa ra năm tháng gợn sóng của nàng rất lớn tuổi, chính là Thiên Thủy Phong phong chủ, chỉ là vẫn cực nhỏ suốt thế. Ngoại giới rất ít người nhận thức nàng. Nói tới chỗ này, ta đổ suy nghĩ vấn đề hỏi bạch trưởng lão. Đạo lăng con mắt theo dõi hắn, quát lên, nói đi, con trai của ngươi tinh quân đến cùng là ai? Hắn bố trí chư thiên tinh đấu đại trận, mạnh mẽ mở ra phong ấn, để giới hoàng thiên tổn thất nặng nề. Ngươi không chuẩn bị giải thích sao? Cái gì? Cùng tinh quân có quan hệ, giới hoàng thiên mặt người sắc khó coi không gì sánh được. Này phong ấn tất nhiên là cổ đại cường giả gây nên. Kiên quyết là nhìn ra này cách cục cất giấu âm mưu. Hiện tại phong ấn phá tan, giới hoàng thiên thế hệ tuổi trẻ tổn thất quá nặng nề. Thậm chí vừa nãy hai đại hoàng triều nhiều như vậy đại nhân vật tuổi thọ tổn thất lớn. Mối thù này quá to lớn. Rất nhiều vũ trụ sơn trưởng lão cau mày. Nơi này xác thực có chư thiên tinh đấu trận, thế nhưng bị đánh cho tàn phế. Nhưng là tinh quân có thể bố trí ra loại này sát trận, đây chính là chí cường sát trận, không phải như vậy dễ dàng có thể bố trí đi ra. Nơi này chuyện đã xảy ra bọn họ đã hiểu rõ gần đủ rồi. Cách cục chi đại không thể tưởng tượng nổi. Một khi cửu sắc thiên quan bay ra ngoài, Đến thời điểm giới hoàng thiên sợ là muốn sinh linh đồ thán. Ha ha ha, thực sự là nói năng bậy bạ. Bạch trưởng lão tức giận nói, nơi này và tinh quân có gì liên quan? Ngươi chém con trai của ta, vẫn còn ở nơi này vu oan con trai của ta. Đến cùng là có ý gì? Hôm nay không giết ngươi, thực sự là thiên lý khó chứa, mặc kệ ngươi làm sao tranh luận. Vũ trụ sơn thần thông quảng đại, thoáng nghịch, chuyển thời không, liền có thể nhìn thấy. Đến cùng là ai ở phá mở phong ấn? Đạo lăng hừ lạnh, bạch trưởng lão hai mắt, tất cả đều là dữ tợn sát khí. Trong tay sát kiếm ở leng keng vang vọng, đối với chuyện nơi đây, hắn biết đến cũng không hoàn toàn. Nhưng là một khi tra được cuối cùng đầu mâu sẽ nhắm thẳng vào hắn. Giới hoàng thiên vô tận năm tháng hoàng triều đế vương đều táng ở đây. Mối thù này quá to lớn, tuyệt không phải có thể dễ dàng. A-di-đà-phật thiên thiên tử đi tới, lạnh nhạt nói, đây là đạo hữu mạnh mẽ cướp đi côn bằng chân vũ. Cũng không có chém xuống tinh quân không chết. Bạch trưởng lão hai mắt mở to, con mắt chuyển hướng thiên thiền tử, thần thái có chút kích động. Thiên thiền tử, ngươi có thể xác định sao? Đương nhiên, tiểu tăng tận mắt nhìn thấy, thiên thiền tử lạnh nhạt nói. Bản tiểu tăng đã sớm biết vũ trụ sơn, tuyệt không tham dự ngoại giới tất cả phân tranh. Đây là đạo hữu hiện ở nói ra những lời này nói xấu tinh quân. Không phải là muốn sớm một chút trở về vũ trụ sơn. Bảo vệ một cái mạng, lời ấy ý gì? Bạch trưởng lão đứng lên, bốn phía cũng rối loạn tưng bừng. Này thiên thiền tử nhưng là đại danh, đỉnh, cái thế chí tôn. Lẽ nào biết được một ít nội tình? Này phong ấn cùng đạo lăng cùng một nhịp thở. Này chí cường sát trận vốn là phong ấn quan tài, thế nhưng bị đạo lăng lấy côn bằng chân vũ mở ra một lỗ hổng, dẫn đến chí cường sát trận khuyết tổn. Nếu như không phải là bởi vì như vậy, quan tài căn bản sẽ không chạy đến, người nơi này cũng sẽ không tổn thất nặng nề. Thiên thiền tử thần thánh mà lại trang nghiêm, cả người Phật quang phân tán, đỉnh đầu lơ lửng một tòa hỗn độn đài sen, rủ xuống thiên ti vạn lũ hỗn độn khí. Hết chương.